Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216 Nam Chi Khó Khăn. Chương 216 Nam Chi Khó Khăn, xuất ra. Tạ Cảnh Sơn hai mắt lượng đến đáng sợ, đối. Ta định là Phật môn xá lợi tử chuyển thế. Có kẻ xấu mưu toan hư ta Phật đạo khí vận, mới dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn hủy ta lục căn thanh tịnh. Ta Tạ Cảnh Sơn tuyệt không thể làm kẻ xấu gian kế thực hiện được. Kiếp này nhất định phải thủ thân như ngọc, rời xa nữ sắc, một lòng hướng Phật, giang nguyệt bạch, A Nam chúng ta không để ý tới hắn. Nói ngươi đi, cha ngươi hắn, như thế nào sẽ đột nhiên liền? Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận hỏi, Lục Nam Chi ánh mắt không gợn sóng. Nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động, bị người ám toán, Giang Nguyệt Bạch mày ninh khởi, Lục Nam Chi càng là bình tĩnh, nàng càng là đau lòng, kia ám toán bá phụ người tìm được rồi sao? Lục Nam Chi đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt hận ý, lại lập tức bị gắt gao ngăn chặn, nàng chậm rãi lắc đầu. Ta không biết. Giang Nguyệt Bạch nhìn Lục Nam Chi, trực giác nàng biết là ai giết nàng cha, chỉ là nàng không thể nói, hoặc là đối người nọ bất lực. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này qua đến hảo sao? Lục thị người có hay không khi dễ ngươi? Lục Nam Chi bài trừ một tia ý cười, yên tâm, ta hiện tại đối Lục thị mà nói là không thể thay thế quân cờ. Bọn họ cung phụng ta còn không kịp, lại như thế nào khi dễ ta? Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ thở dài, kia từ hôn sự ngươi là tính thế nào? Lục Nam Chi ánh mắt ảm đạm, im lặng vô ngữ. Tạ Cảnh Sơn nhịn không được mở miệng nói, nàng không muốn nói ta nói, trên thực tế nàng cha là ở vì nàng từ hôn trên đường trở về xảy ra chuyện. Tạ Cảnh Sơn, Lục Nam Chi quát chói tai, đột nhiên giống một đầu tức giận sư tử. Tạ Cảnh Sơn luôn luôn sợ hãi Lục Nam Chi, lúc này lại ngạnh cổ cùng chi đối diện, không chút nào thoái nhượng, ngươi chuyện gì đều chính mình khiêng. Trước mắt việc này là ngươi một người có thể khiêng lên tới sao? Ta liền nên đem sở hữu sự tình đều nói cho Giang Nguyệt Bạch, kêu nàng hào hào mắng tỉnh ngươi. Lục Nam Chi nắm tay nắm chặt, đáy mắt phiếm hồng, gắt gao cắn môi, cùng Tạ Cảnh Sơn chi gian không khí, dương cung bạt kiếm. Giang Nguyệt Bạch đứng lên lôi kéo Lục Nam Chi tay áo, A Nam, bằng hữu chi gian cảm tình, chính là ở lẫn nhau phiền toái chung từ từ thâm hậu. Ta biết người không muốn phiền toái cùng liên lụy chúng ta. Nhưng đến tột cùng có phải hay không phiền toái cùng liên lụy, đến từ chính chúng ta quyết định, liền tính chúng ta không thể giúp gấp cái gì, ít nhất chúng ta có thể nghe ngươi nói hết, vì ngươi bày mưu tính kế, lại vô dụng, ta cùng Tạ Cảnh Sơn nghĩ cách đem kia Phương Minh giật chùm bao tải làm ngươi đánh một đốn xà xà. Giận vẫn là có thể làm được, Tạ Cảnh Sơn vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy. Ta tưởng tượng đến Phương Minh giật kia cẩu đồ vật, ta nắm tay đều ngạnh, người cũng không biết hắn là như thế nào nhục nhã Lục Nam Chi. Lục Nam Chi quay đầu đi trường phun một hơi, giơ tay nhanh chóng hủy diệt khóe mắt nước mắt, một lần nữa ngồi xuống. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, cha ta hắn hoa tâm lạm tình. Đối ta nương tới nói, nàng không phải một cái hảo tướng công. Thân là Lục thị gia chủ, hắn ngầm vì Lục thị cũng làm quá rất nhiều âm ngoan độc ác sự tình. Nhưng hắn đối ta, thượng có một tia cha con chi tình, ta chúc cơ lúc sau trở về nhà, từng ở hắn phòng ngoại quỳ nửa tháng, sau lại chúng ta lấy cha con thân phận nói chuyện suốt đêm. Ta mới biết được ta việc hôn nhân hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn có Lục thị ngạo cốt, căn bản không nghĩ dựa vào Phương thị, nhưng ta sinh ra ngày ấy, Phương thị người vừa vặn ở Lục thị làm khách, ta thủy linh thể việc bởi vậy truyền tới Phương thị, Phương thị dòng chính lúc ấy đã rất nhiều năm không có tư chất hảo con nối dõi xuất hiện. Lập tức tới cửa cầu thân, vừa đe dọa vừa dụ dỗ định ra việc hôn nhân này. Đêm đó ta cùng cha ta nói rất nhiều, ta từ nhỏ đến lớn cũng không từng nói qua nói. Cuối cùng, hắn đáp ứng đến Phương thị giúp ta từ hôn trả ta tự do. Nhưng ta không nghĩ tới cha ta này vừa đi chính là Giang Nguyệt Bạch nhéo nhéo Lục Nam Chi tay. Lục Nam Chi nghiêng đầu cố nén lệ ý. Tạ Cảnh Sơn lấy ra một phương khăn tay đưa cho Lục Nam Chi. Giang Nguyệt Bạch hỏi, cho nên đối với ngươi cha xuống tay chính là Phương thị vẫn là Lục thị? Lục Nam Chi cười khổ, vô luận là ai, quái vật khổng lồ há là ngươi ta có thể lay động. Liền tính Thiên Diễn Tông chịu vì ta chống lưng cũng không làm gì được bọn họ. Tạ Cảnh Sơn nói, tu tiên thế gia thế lực rắc rối khó gỡ, lại có huyết mạch gắn bó, so với tông môn chi lưu càng vì củng cố. Huống chi Phương thị ở thiên linh giới còn có mấy cái tu vi cực cao lão tổ, bọn họ liền tính không thể đích thân tới địa linh giới cũng có mặt khác biện pháp nhúng tay địa linh giới sự. Giang Nguyệt Bạch tức giận đến cắn răng, vậy thật sự không có cách nào sao? Lục Nam Chi đôi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Cảnh Sơn thở dài nói, chuyện này ta hỏi qua ta tổ phụ nói, Thiên Diễn Tông có tổ sư răn dạy, không thể nhúng tay Lục thị sự vụ. Lục thị cũng không có khả năng trong một đêm ở trên thực lực áp quá Phương thị. Liền chỉ có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, căn nguyên. Giang Nguyệt Bạch con ngươi rung động, tự phế linh thể sao? Vừa dứt lời, Lục Nam Chi bỗng nhiên cảm xúc kích động đứng lên, vì cái gì muốn ta tự phế linh thể? Ta chưa từng làm sai bất luận cái gì sự, dựa vào cái gì muốn ta gánh vác này hết thảy? Liền bởi vì ta là nữ tử, liền tính muốn phế, cũng là Phương Minh Giật phế, toàn bộ Phương thị phế. Lục Nam Chi cả người run rẩy, đáy mắt liễm thật sâu sát ý, làm Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn cứng họng không tiếng động. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đối xem một cái, hai người từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn đến như vậy Lục Nam Chi. Lúc này hai người đáy mắt đều đựng đầy lo lắng, sợ Lục Nam Chi như vậy đi xuống sẽ xảy ra sự cố. A Nam, nếu không chúng ta cùng nhau trốn đi, đi Bách Bộc vực Vu tộc, nơi đó nữ tử vi tôn sẽ không có như vậy phiền não. Chúng ta hướng Thập Vạn Đại Sơn một toàn, bảo đảm ai cũng tìm không thấy. Tạ Cảnh Sơn nhíu mày, có thể tìm được, ngươi đừng quên còn có thiên linh giới Phương thị. Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch tức giận đến giơ tay chịu ở Tạ Cảnh Sơn cánh tay thượng. Tạ Cảnh Sơn trốn cũng không trốn, mày cũng không nhăn một chút. Tạ Cảnh Sơn nhìn Lục Nam Chi, nghiêm túc nói, bằng không ngươi đi Bắc Hải tìm một chút Phi Yên các chủ. Nàng cùng ngươi giống nhau là thủy linh thể, lại là nửa bước hóa thần. Có lẽ nàng có thể lý giải ngươi, nguyện ý giúp ngươi. Lục Nam Chi nhíu mày, nắm tay một chút nắm chặt. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi, Phi Yên các chủ là ai? Tạ Cảnh Sơn giải thích, Phi Yên các chủ là Bắc Hải bá chủ, Bắc Hải 81 đảo có hơn phân nửa đều ở nàng trong tay. Nàng các trung chín thành đô là nữ tu, ta nương cũng là Phi Yên các người, nhưng thực tế thượng rất ít có người biết Phi Yên các chủ là Phương thị đứng đắn dòng chính xuất thân. Nàng năm đó thiếu chút nữa ngồi trên Phương thị gia chủ chi vị, cuối cùng chỉ vì nàng là cái nữ tử liền. Ta cảm thấy nàng có lẽ là hiện tại duy nhất có biện pháp giúp Lục Nam Chi giải quyết trước mắt nguy cơ người. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt sáng lên, cảm thấy có môn, liền nói ngay, đúng vậy, chúng ta đi tìm cái này Phi Yên các chủ, hiện tại liền đi. Lục Nam Chi ánh mắt hơi lóe, tháng sau chính là Phong Vân Hội, ta cũng là muốn tham gia Phong Vân Hội, chuyện này còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc. không cần quá mức sốt ruột. Phi Yên ngắc chủ, Thái Thượng trưởng lão từng mang ta đã thấy nàng một mặt. Chuyện này ta đều có tính toán, nếu là yêu cầu các ngươi hỗ trợ, ta sẽ mở miệng. Tạ Cảnh Sơn còn tưởng nói, bị Giang Nguyệt Bạch ở cái bàn phía dưới đạp một chân, Giang Nguyệt Bạch nói. Kia hào, chúng ta trước vứt bỏ này đó phiền lòng sự, trước hào hào chuẩn bị phong vân hội, kia cái gì Phương Minh Giật tốt nhất là tham gia, đến lúc đó bị ta gặp phải, xem ta như thế nào kêu hắn trước mặt mọi người cho ta bò. Tạ Cảnh Sơn hít vào một hơi, để sát vào Giang Nguyệt Bạch hỏi, người mới vừa nói có biện pháp bộ Phương Minh Giật bao tải. Có phải hay không thật sự? Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, người nghi ngờ ta, người đem Phương Minh Giật ngày thường hành tích cho ta hỏi tham gia tới. Ta lập tức bộ cho ngươi xem. Tạ Cảnh Sơn hưng phấn giơ tay. Kích trưởng vi thể, ngươi cũng không thể gạt ta. Bang, Giang Nguyệt Bạch chụp quá Tạ Cảnh Sơn tay. Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên thất thần, nhìn chính mình tay, gương mặt chậm rãi phiếm hồng. Tạ Cảnh Sơn, ngươi lại miên man suy nghĩ cái gì đâu? Tạ Cảnh Sơn vội vàng ném đầu xoa mặt. Giang Nguyệt Bạch, ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng với ta quá hảo. Ta tuyệt đối không thể trúng kẻ xấu gian kế. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ, nhấc chân đá phiên Tạ Cảnh Sơn ghế. Ngươi chạy nhanh về nhà tìm cá nhân giúp ngươi nhìn xem đầu óc. Đi, bằng không liền đem đầu tóc cạo xong xuôi hòa thượng đi. Tạ Cảnh Sơn ngã trên mặt đất hắc hắc ngây ngô cười. Như vậy hào, như vậy hào, ta nhất không thích chính là thô bạo nữ nhân ha ha ha, Giang Nguyệt Bạch. Lục Nam Chi nhìn hai người đùa giỡn, khóe miệng chua xót tiệm tiêu, không tự giác gợi lên một chút độ cung. Tấu chương xong, hết chương.